còn trực tiếp đem người sau giết. Phải biết, nơi này chính là ở Thiên Ba phủ cửa. Tên này chẳng lẽ là cái người điên? Bọn họ cùng Lăng Vân quan hệ. Vậy chưa nói tới nhiều ít. Lúc này cũng đều kéo ra và Lăng Vân khoảng cách. Sợ bị Lăng Vân liên lụy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.